ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 21, thẩm ảnh đế đùa bỡn. Góc truyện audio.com. Sắc mặt Dương Linh Tư. Trong nháy trắng bệch, câu nói này, so với chuyện, sợ tè ra quần, càng khiến người ta cảm thấy nhục nhã. Sợ tè ra quần, truyền ra ngoài, nhiều lắm là sẽ bị nói cho một câu hèn nhát, nhưng cũng nói ra cô ta không có dùng thế thân. Quay phim cẩn trọng, mà bây giờ, bị thẩm ảnh đế nói cho một câu kỹ thuật diễn không tốt. Cô ta gần như là làm việc không có dư luận. Tương lai minh tinh, một vùng tăm tối. Hiện trường nhất thời không có một người nói chuyện. Đạo diễn đi ra hòa giải. À, Tiểu Dương cũng chỉ muốn tốt hơn. Cái đó, lời còn chưa nói hết. Thẩm Lương Xuyên đã động. Anh vốn đứng ở bên cạnh xe. Giờ phút này lại tiến nhanh tới. Ba, anh ném kịch bản ở trước mặt của đạo diễn. Ngại quá, thời gian của tôi có hạn. Anh cúi đầu, nhìn đồng hồ trên cổ tay. Tôi còn có chút việc. Đi trước, lời này rơi xuống, trực tiếp quay người, nhanh chân rời đi, một hành động kia, làm cho tất cả mọi người sửng sốt mấy giây. Đạo diễn gấp gáp, không dám đi lôi kéo Thẩm Lương Xuyên, một mà kéo lấy Tống Thành đi bên cạnh, mở miệng nói, cậu em Tống, ngày mai thẩm ảnh đế lại đến chứ. Tống Thành giờ khóc giờ cười, hiểu rõ tính cách Thẩm Lương Xuyên, nhỏ giọng nói, ngày mai còn có thông báo khác. Cái kịch bản này anh Thẩm không nhận, chúng tôi sẽ bồi thường phí vi phạm hợp đồng cho đoàn làm phim. Đạo diễn chỉ muốn khóc, thế nhưng, trước đó chúng ta đã tuyên truyền ra ngoài. Tống Thành nhìn Dương Linh Tư một chút, ánh mắt lại liếc nhìn Kiều Luyến ở bên cạnh, vỗ vỗ bả vai đạo diễn. Ông cảm thấy, thẩm ảnh đế tới là khách mời có mánh lớn, hay là thẩm ảnh đế bởi vì nữ chính nổi trận lôi đình là mánh lớn. Đạo diễn sững sờ, ý của cậu là, chấm, Tống Thành cười, hôm nay trong đoàn làm phim có ban ký giả dò xét, anh Thẩm còn đang chờ tôi. Tôi đi trước, đạo diễn thấy Tống Thành đã rời đi, nghĩ tới đề nghị vừa rồi. Đúng như là cậu ta nói, nếu như đem chuyện vừa rồi cho ra ánh sáng, sẽ dẫn tới chú ý bất càng nhiều, nhưng chỉ sợ danh dự Dương Linh Tư. Sẽ hỏng hoàn toàn, đây là bộ phim đầu của anh ta, đầy đủ mánh lới dẫn tới chú ý, cho dù hỏng. Cũng phải làm, nghĩ tới đây, bỗng nhiên đạo diễn ngẩng đầu, nghe nói hôm nay đoàn làm phim có ban ký giả dò xét ở đâu. Đưa tin nhất định phải khích lệ đoàn làm phim, đem ảnh hưởng trái chiều ngưng tụ trên người của Dương Linh Tư. Cho nên hiện tại phải làm, cũng dụ dỗ tốt người phóng viên này. Nhân viên trợ vụ sững sờ, chỉ Kiều Luyến, là cô ấy, đạo diễn nhìn thấy Kiều Luyến, nghĩ đến dáng vẻ Dương Linh Tư vừa rồi, còn có cái gì không hiểu, anh ta đánh lên trên đầu người trợ vụ, câu không có não sao mà để diễn viên làm khó ký giả. Tìm đường chết à, còn không mau mời ký giả Kiều tới. Kiều Luyến khiêng máy quay phim nặng nề. Ánh mắt dừng lại trên bóng dáng Thẩm Lương Xuyên đi xa. Anh đột nhiên nổi giận, là bởi vì cô sao? Bỗng nhiên trong lòng hiện lên một chút cảm động, khóe môi cũng không nhịn được cong lên. Thì ra, anh thật sự không có hư hỏng như vậy. Vốn đang suy tư, thì thấy trợ vụ mang theo vẻ mặt nịnh nọt ý cười đi tới. Ký giả Kiều, cái này quá nặng, mau thả xuống, bị đạo diễn nói cho một đám lời hữu ích. Đồng thời lấy được tư liệu, Kiều Luyến từ đoàn làm phim đi ra, còn cảm thấy cả người nhẹ nhàng. Thế nhưng mới ra đoàn làm phim, thì thấy cách đó không xa, có một xe con ngừng ở nơi đó. Tống Thành đứng bên cạnh xe, cười tủm tỉm lại không khỏi hưng phấn vỗ cô. Cách chương.